trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 506, C506, sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, thế giới hắc diệu cũng là vô cùng to lớn. Ai biết rốt cuộc khoảng cách hai dãy núi tồn tại hắc diệu thạch cách nhau bao nhiêu? Chỉ riêng thời gian đi đường phỏng chừng đều vô cùng dài dằng dặc. Cho nên Diệp Tinh lựa chọn trực tiếp đi tới nơi này. Đợi gần nửa giờ, trong phủ đệ bỗng nhiên có một vị cường giả chân linh cảnh đi ra. Đây là một người đàn ông trung niên, trên đầu có hai sừng, mặc một thân áo giáp màu đỏ. Thập thất trưởng lão, nhìn thấy người đàn ông này, mấy người trông coi phủ đệ vô cùng cung kính nói. Thập thất trưởng lão Liệt Khôn gật đầu, nhìn về phía Diệp Tinh và nói. Các ngươi muốn gia nhập Hắc Diệu Tông liền tiến vào kiểm tra. Người đã khảo nghiệm trước đó trong vòng một năm không được tham gia nữa. Nếu bị phát hiện sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thập thất trưởng lão Liệt Khôn nhìn lướt qua mọi người. Mỗi một ngày đều sẽ có người tới nơi này muốn gia nhập Hắc Diệu Tông. Bọn họ cũng không cự tuyệt. Thế nhưng một thanh niên sau khi thất bại lại đến kiểm tra. Nhất định phải là một năm sau. Không thể được kiểm tra một lần một ngày. Điều này rõ ràng là không thể. Nói xong Liệt Khôn liền đi vào bên trong. Chín người phía sau bao gồm Diệp Tinh vội vàng đi theo, đi vào trong Hắc Diệu Tông. Diệp Tinh yên lặng chú ý tình cảnh chung quanh. Cường giả thật đúng là nhiều. Ở chung quanh tồn tại rất nhiều người hư không cảnh. Cơ hồ cách một đoạn là có thể nhìn thấy một người. Rất nhanh mọi người đi tới một đài đấu võ. Lại có người mới đến kiểm tra. Ha ha, ta thích nhất là đi ngược đãi những người mới này. Cũng không nên quá đả kích sự tự tin của những người mới này đâu. Lúc này nơi này còn có rất nhiều thanh niên. Hứng thú nhìn mọi người phía sau Liệt Khôn. Khảo nghiệm muốn gia nhập Hắc Diệu Tông rất đơn giản. Liệt Khôn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía đám người Diệp Tinh. Nói, các ngươi tiến vào đài đấu võ. Trong tông chúng ta sẽ có một thanh niên cùng cảnh giới tỉ thí với các ngươi. Nếu như các ngươi có thể kiên trì 3 phút, vậy liền có thể gia nhập tông phái. Các ngươi có thực lực gì cứ việc bộc phát. Bộc phát càng mạnh, hy vọng càng lớn. Ngươi, lên đài trước. Liệt Khôn chỉ về phía một người. Người thanh niên kia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khẩn trương. Nhưng không dám do dự. Nhanh chóng đi lên lôi đài. Lôi Duyên, ngươi lên đài, thể hiện thực lực bình thường là được. Liệt Khôn nhìn về phía đám người. Vâng, thập thất trưởng lão. Trong đám người một vị thanh niên viên nhân tộc nghe vậy lập tức gật đầu. Lập tức cũng đi lên đài đấu võ. Bọn họ đều ở thiên huyền cảnh. Thời gian 3 phút, lấy ánh mắt của Liệt Khôn, đủ để nhìn ra thực lực cụ thể của thanh niên khảo nghiệm. Đây là cách trực tiếp và nhanh chóng nhất. Ầm ầm, ầm ầm, nhất thời, chiến đấu kịch liệt trên đài đấu võ bắt đầu. Thực lực này đều rất bình thường. Diệp Tinh yên lặng nhìn trận chiến. Coi như là Hắc Diệu Tông thì thực lực Lôi Duyên kia hắn thấy đều rất bình thường. Kỳ thật cái này rất bình thường. Diệp Tinh hiện tại chính là thiên tài thành thời không bồi dưỡng. Mỗi người tiếp xúc đều là chân chính thiên tài đỉnh cấp. Ở thế giới Hắc Diệu này tuyệt đối là đỉnh phong. Luận chất lượng thiên tài, thế giới Hắc Diệu tuyệt đối không có khả năng so sánh với thành thời không. Thập thất trưởng lão, Diệp Tinh đang nhìn, bỗng nhiên một đạo âm thanh quen thuộc vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt khẽ biến. Xa xa có một thanh niên gầy gò mặc áo giáp màu trắng đi tới. Kim Nguyên, Liệt Khôn nhìn thấy thanh niên này. Trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia tươi cười. Nói, ngươi làm sao lại tới chỗ ta? Kim Nguyên mỉm cười nói. Nhìn thấy một người quen. Cho nên liền tới, ánh mắt cậu ta nhìn về phía Diệp Tinh phía sau Liệt Khôn. Mỉm cười nói, chúng ta lại gặp lại nhau. Diệp Tinh im lặng không nói gì. Hắn từ trong ánh mắt Kim Nguyên thấy được một tia lạnh như băng. Liệt Khôn theo ánh mắt Kim Nguyên cũng nhìn về phía Diệp Tinh. Nghi hoặc nói, Kim Nguyên, hai người quen biết, chín người tham gia khảo nghiệm. Chỉ có thực lực Diệp Tinh ở đạo tắc cảnh đỉnh phong. Nên ông ta vẫn là rất coi trọng. Dù sao lại tiến thêm một bước nữa thì Diệp Tinh chính là cường giả hư không cảnh. Bình thường thanh niên đến nơi này thực lực đều ở thiên huyền cảnh. Giữa hai bên tự nhiên có chênh lệch, có chút mâu thuẫn nhỏ. Ta muốn mua bảo vật trong tay thanh niên này nhưng bị cự tuyệt. Chuyện này ta muốn quên cũng khó. Kim Nguyên cười nói, tuy rằng đang cười, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự lãnh ý trong lời này. Thì ra là như thế. Liệt Khôn gật gật đầu. Từ lời Kim Nguyên ông ta cũng nghe ra một vài thứ. Ông ta biết lai lịch của Kim Nguyên. Nghe bọn họ đang nói chuyện với nhau. Lúc này trong lòng Diệp Tinh hơi trầm xuống. Mình gặp phải may mắn gì vậy? Mua có thứ đồ mà còn gặp nhiều phiền phức như vậy. Ở trên đường tùy tiện gặp phải một thanh niên có vẻ là người có thân phận nhất định của phân bộ Hắc Diệu Tông này. Chỉ là hiện tại Diệp Tinh cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể chờ phiền phức đến. Cách chương.